Chị nói sao? Là nó ư? Tại sao vậy? Rồi bà nổi trận lôi đình hét lên. Mấy thằng hầu đâu? Lên ngay trên đây cho bà. Xem cái thằng bỏ mẹ này là ai mà dám to gan như vậy. Lôi cổ đôi gian phu dâm vụ này dậy cho bà mau lên. Rời ơi là rời. Hàng loạt tiếng bước chân rầm rập chạy đến. Ngay lập tức mợ cả và người kia bị lôi dậy. Mợ cả hốt hoảng nhưng vẻ mặt vẫn ngây thộn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bà tránh và bôm bốp vào mặt con dâu, miệng không tiếc lời mắng nhiếc. Đấy, đẹp mặt chưa? Cuối cùng cháy nhà cũng lòi mặt chuột nhá. Trước đây có cụ Hợi bênh mày, giờ thì mày chạy đằng trời con ạ. Còn thằng kia ngẩng lên cho bà xem. À, tưởng ai, hóa ra là mày cái thằng rời đánh. Trói gô chúng nó lại, chờ ông tránh và cậu cả về để định tội. Đúng là cái phường gái đĩ lẳng lơ, giờ điên giờ dại mà vẫn biết đường đưa trai về nhà cơ đấy. Bà cũng đến lại mày luôn. Mợ hai cũng được thể xen vào. Mẹ ơi, con nghi là chị ta giả điên để qua mặt mọi người đấy mẹ ạ. Dám lắm chứ, đúng là ghê gớm thật. Để xem lần này mày chối tội cái kiểu gì, còn ngồi ngây ra đấy nữa à. Thằng Hám thấy mợ cả đang trong bộ dạng khó coi thế này thì ngại lắm. Nó che mặt không dám nhìn nói với bà tránh. Dạ bẩm bà, hay là bà cho mợ ấy mặc quần áo vào rồi hãy trói. Chứ nhìn thế này con sợ. Sợ cái gì, cứ giữ nguyên hiện trường, trói gô chúng nó lại cho bà. Nếu để cho chúng mặc quần áo thì còn gì là tội nữa. Bà vừa nói đến đây thì có tiếng cậu cả phát ra sau lưng. Có việc gì mà mọi người súng đen súng đỏ vào phòng con thế hả mẹ? À, cậu cả đây rồi. Cậu vào đây mà xem, con vợ ngoan vợ quý, nó đang làm cái trò gì đây này? Thì ra là bấy lâu nay nó giả điên để lừa cả nhà ta. Con biết nó ăn nằm với thằng nào không? Là thằng xỉu đó. Đúng là phường mèo mả gà đồng gặp nhau. Không biết sau lưng con nó đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Cậu cả chết đứng khi thấy tình cảnh xảy ra trước mắt. Một câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu là tại sao thằng Dử lại dám vào đây? Có chết thì cậu cũng không thể tưởng tượng ra được tình cảnh này. Rõ ràng trước mặt cậu là mợ cả và thằng Sử đang không một mảnh vải ngồi kia. Đôi mắt trong veo của mợ nhìn mọi người sợ hãi. Đôi mắt ấy đã ẩn ẩn nước vì hoảng hốt. Nhìn vào đó, cậu cảm giác như một con nai bé bỏng đang bị vây hãm bởi một đàn sói hoang hung dữ. Giây phút này, cậu không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng vợ cậu đang gặp nguy hiểm. Không ngần ngại, cậu gạt mọi người ra rồi lao đến bên mợ và nói: Mợ cả, đã có tôi ở đây rồi, tôi đã về rồi, không sao đâu. Rồi cậu quay sang quát con hầu: Con Mão đâu? Vào mặc đồ cho mợ. Mày còn đứng chơ ra đó làm gì? Còn con Mài đâu? Trước khi đi cậu đã nói như thế nào? Bảo hai đứa phải trông chừng mợ. Sao lại để xảy ra cơ sự này mà không biết hả? Lúc đó mày đang ở đâu? Dạ thưa cậu, lúc chiều bà bảo em là lên bóp lưng cho bà, em mới bảo con Mài trông chừng mợ ạ. Vậy con Mài nó đâu? Gọi nó ra đây. Những ánh mắt lại đảo quanh tìm Mài, nhưng nào có thấy nó đâu. Bà tránh thấy con trai bênh vợ chằm chặp, mặc dù sự việc chẳng mấy hay ho đang bày trước mắt thì hét lên: Con đúng là điên rồi, buông nó ra cho mẹ. Mẹ không thể chấp nhận một con điên ngang nhiên đi ngủ với một người khác trước mặt bao nhiêu người làm dâu nữa. Lần này thì nó chết chắc rồi. Điệu đôi gian phu dâm phụ này ra đình làng thôi. Cậu cả đứng trước mặt mẹ rồi nói: Con không cho phép ai được động vào người của vợ con cả. Cô ấy đã thành ra như thế này là khổ lắm rồi. Tại sao mẹ không chịu hiểu hả? Nhất định là việc này có điều gì khuất tất. Chắc chắn có kẻ đã hãm hại cô ấy. Tại sao nó lại nhảy đúng lúc con không có nhà để ra tay? Còn thằng Sửu nữa, chúng mày lôi nó ra sân, chờ cậu định tội. Cả đám hầu y lệnh lôi thằng Sử ra sân. Thằng này vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn thất thần, giờ mới sợ hãi hét lên: Xin cậu tha cho em không cố ý, xin cậu. Cậu cả nghe nó nói vậy thì gầm lên: Mày nói cái gì hả? Mày nói thế là thế nào? Mày đã làm ô uế mợ cả rồi phải không? Ai thuê mày làm việc này? Nói, còn đám lâu la kia, chúng mày đứng trơ mắt ếch ra đấy làm gì? Cút ra ngoài ngay cho khuất mắt cậu. Nói xong cậu ôm chặt lấy mợ, cảm nhận người ai đó đang run lên từng chập. An ủi mợ một hồi, cậu mới buông mợ ra rồi gọi con Mão: Mày ở đây động viên mợ đấy, còn con Mài, sao nãy giờ nó chui ở đâu mà cậu không thấy mặt mũi nó hết vậy? Tức thì con Tho từ đâu kéo con Mài vào, lắp bắp nói với cậu. Dạ cậu, nó đây ạ. Em thấy con Mài đang nằm ngủ say như chết ở trong ổ rơm ở dưới bếp với cậu. Cái gì? Mày, nói cậu nghe xem. Sao mày lại nằm ngủ trong bếp hả? Tao đã dặn mày như thế nào, tao giao việc cho mày thế nào mà mày lại bỏ mợ ở đây, còn trốn đi chỗ khác ngủ là sao? Người đâu, lôi nó ra sân cho cậu trị tội một thể. Con Mài có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ. Lúc nãy nghe cậu nói, nó mới khóc thút thít xin tha. Dạ thưa cậu, không phải em trốn đi ngủ đâu. Rõ ràng là em vẫn ở cùng mợ trong phòng, chẳng hiểu sao lại thành ra thế này. Em cũng không biết kẻ nào đã đưa em xuống bếp. Mong cậu hãy tin em, em thề đây hoàn toàn là sự thật. Một lời em cũng không dám nói dối đâu cậu ơi. Thật là tức chết đi được. Nhất định là có kẻ đã dàn dựng toàn bộ sự việc này. Loạn hết cả rồi. Ông Chánh tức giận hét lên. Cậu cả, cha giao cho con quyền quyết định mọi việc, con hãy thay cha xử vụ này đi. Mệt mỏi quá, sao tự dưng bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy? Nói xong ông Chánh bực bội đi về phòng. Thằng Sửu đang run cầm cập dưới đất. Nó bị mấy đứa hầu nam trói gô như một con lợn chuẩn bị đem đi chọc tiết. Lúc này người nó vẫn cười trần, nhưng bên dưới đã mặc được một cái quần xà lòn. Cậu cả bắn ánh mắt đầy lửa hận vào nó rồi quát. Mang cái giò gần bò vào đây cho cậu. Y lời, thằng hám chạy ngay vào nhà. Lát sau nó mang theo một chiếc roi gân bò ra. Mới chỉ nhìn thấy cái roi này thì người nào người nấy đều không rét mà run. Bình thường bị đánh bằng roi mây đã sợ, thêm cái ba tong của cụ Hợi cũng khiến họ đái ra quần rồi. Nhưng đó không là gì so với cái roi gân bò thần thánh của cậu cả. Phải mắc tội gì lớn lắm mới bị đánh kiểu này. Gì chứ chỉ cần vụt một roi này vào người thôi thì cứ gọi là chín cả thịt. Lần này thì thằng Sửu chết chắc rồi. Cậu cả quát vào mặt thằng Sửu, mở đầu màn luận tội. Thằng kia, ai cho mày to gan vào phòng của mợ cả? Tại sao lại là mày chứ? Ta thật không ngờ đấy. Trước đây cụ cố đối với mày như thế nào, nhà ta cũng không hề bạc đãi mày. Tại sao? Tại sao mày lại bán đứng tất cả mọi người như thế? Nói mau, có phải chính mày đã giết cụ cố không hả? Một, hai, rồi ba giây im lặng trôi qua. Thằng Sửu run rẩy nói. Dạ thưa cậu, là do em chót dại. Em thương mợ cả quá, thấy mợ vừa mất con lại ngớ ngẩn nên em mới... Còn vụ giết cụ cố, em thề trên trời dưới đất em không có cái gan giết người đâu cậu ơi. Em mà nói sai thì trời sai thiên lôi xuống đánh chết em. Hỗn xược. Khoan hãy nói chuyện của cụ. Việc đó ta vẫn còn đang điều tra. Bây giờ mày nói đi. Mày thấy mợ bị bệnh nên mày lợi dụng làm điều sằng bậy phải không? Một câu cũng không được dối trá, nếu không tao cắt ngay cái lưỡi của mày. Đừng có đùa với cậu cả, khai mau. Tất cả nín thở chờ thằng Sửu. Nó lại tiếp tục khai. Dạ em xin nói thật với cậu, em biết mình ngu dốt nên mới lao đầu vào. Nhưng sự thực là em yêu mợ cả, mợ ấy cũng yêu em. Trước đây chúng em đã từng thề nguyện là sẽ sống chết có nhau. Mợ Nhài sẽ là vợ của em. Tiếc là cậu đã cưới mợ ấy. Xảo ngôn, mày có biết mày đang nói gì không hả thằng ôn vật kia? Lời của thằng Sửu thốt ra khiến mọi người đều đứng hình á khẩu. Lát sau hàng loạt tiếng xì xào nổi lên, nhưng không ai dám lên tiếng, họ chỉ rầm rì tay nhau mà thôi. Chợt bà Chánh chu chéo lên. Giời ơi là giời, thì ra bấy lâu nay nhà ta bị chúng nó lừa à? Chúng mày đã qua mặt bà bao lâu mà bà không hề biết? Nếu hôm nay sự việc không vỡ lở thì cậu cả bị mày cắm cho cái sừng dài cả mét rồi cũng nên. Đúng là một phường meo mả gà đồng. Cậu cả đâu? Tống thằng này vào ngục cho mẹ. Mà không, phải cho cả đôi chim chuột cho chúng nó vào nhà lao một lúc mới hả? Nhục quá, nhục không để đâu cho hết. Ôi trời đất ơi. Mợ Hài nhân cơ hội này cũng chép miệng một cái rồi khinh khỉnh nói. Tưởng hiền thục thế nào, chứ ai ngờ cháy nhà mới lòi mặt chuột. Phe này thì hay ho rồi nha. À mà biết đâu cậu chủ nhỏ chưa hẳn là con của cậu cả. Có khi việc bắt cóc cậu cũng là một âm mưu của chúng thì sao nhỉ? Nghi ngờ quá. Nghe mợ Hai nói vậy thì bà Chánh lại như dẫm trên đống lửa, miệng chanh chua mà cất lên. Giời ơi, tất cả là do cái thằng này. Mày hãy khai thật đi, có phải mày và con điên kia đã tìm cách bắt cóc cậu nhỏ đem đi giấu không hả? Vì chúng mày sợ lộ nên mới bày ra cái vụ đó để phi tang phải không? Cậu cả đầu muốn nổ tung vì thấy mẹ và mợ hai đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng không vì vậy mà bị lái đi hướng khác. Cậu cất giọng như chuông đồng nói với mẹ. Việc này con xin mẹ chớ xen vào, hãy để con định liệu. Mẹ cứ ngồi yên để nghe thôi ạ. Còn mợ hai, mợ là người ngoài cuộc, biết gì mà chõ mồm vào đây. Ngồi yên đó cho tôi. Mợ mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ sai thằng Hầu nhốt mợ lại đấy. Đoạn cậu nói tiếp. Thằng Sửu kia, mày định ngậm máu phun người, lợi dụng mợ cả đang tâm thần bấn loạn, lại thêm thần trí không tỉnh táo mà vu oan giáng họa, vấy bẩn lên người mợ nhằm ly gián chúng ta sao? Hôm nay cậu không phạt mày thật nặng thì không phải là cậu. Hám đâu, đánh nó 30 roi cho cậu. Xin cậu tha cho em chót dại, cậu mà đánh bằng cái này em chết mất. Cậu cả không thèm nhìn mặt nó, vằng mạnh tay một cái, tức thì cái roi gân bò trên tay thằng Hám vung lên. Vút, vút. Tiếng roi gân bò liên tục được vụt xuống. Cứ mỗi lần thằng Hám giơ lên thì lại nghe tiếng gió vùn vút rợn cả người. Khi chạm vào da thịt, cảm tưởng như cơn đau buốt lan tỏa khắp người. Cứ mỗi roi rớt xuống là thằng Sửu lại quắn đít lên. Người nó nảy lên theo từng nhịp roi. Mới được hơn chục roi mà lưng thằng này đã hẳn lên những vết tím vết đỏ ngang dọc. Thứ roi này đặc biệt, buốt gì đâu, nó cứ như muốn lóc từng mảng thịt ra vậy. Đến roi thứ 20 thì thằng Sửu không chịu được nữa mà ngất xỉu đi. Thằng Hám khựng lại ngay, đưa mắt nhìn cậu cả. Bình thường cậu có tiếng là nhân từ, nhưng hôm nay cậu như biến thành một người khác. Nghĩ đến việc vợ mình bị làm nhục, một thân mợ đang dở điên dở dại mà thằng khốn kiếp trước mặt vẫn không buông tha, thì bao nỗi căm hận lại được dịp bùng phát. Cậu gầm lên tựa như chúa Sơn Lâm đang chuẩn bị vồ mồi. Tạt nước vào người nó cho tao. Lần này đám gia nhân không dám chậm trễ, một thằng chạy ngay ra múc luôn một thau nước mang lên. Đến trước mặt thằng Sử, nó không ngần ngại dội cả thau nước vào người thằng này. Trong giây lát, thằng Sử dùng mình cựa quậy một cái và đau đớn mở mắt ra. Cậu cả quát lên. Khôn hồn thì khai thật ra mau, kẻ nào sai mày làm việc này, nói. Tưởng rằng bị ngần ấy đòn roi bầm gam tím thịt thì nó phải sợ hãi mà khai tuốt tuần tuột. Trong đám người đứng xem, có kẻ sợ hãi muốn bật tim ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng vì trời tối nên chẳng ai nhận thấy. Nhưng không, tất cả im lặng không có một tiếng động dù nhỏ phát ra. Không gian đông đặc, với cái rét tháng 3 thì vẫn còn lạnh lắm. Từng giây phút chậm chạp trôi qua, cuối cùng thằng Sử cũng khó nhọc lên tiếng. Mong cậu tha tội ạ, là do em tự làm không có ai sai khiến cả. Em yêu mợ cả là có thật, mợ ấy cũng thương em. Ngậm ngay cái miệng thối của mày lại, Hám đâu, đánh tiếp cho cậu. Thế rồi những ngọn roi lại vun vút vung lên. Đến roi thứ 30 thì lưng thằng Sử đã bật máu ròng ròng. Thằng Hám ngừng tay hỏi. Dạ thưa cậu, đã đủ 30 roi rồi ạ. Đánh tiếp 20 roi nữa, đánh đến khi nào nó khai ra thì thôi. Nhiều ánh mắt sợ hãi quay đi không dám nhìn. Nhưng phải công nhận thằng Sửu này gan lớn bằng trời. Ai cũng đoán một mình nó không thể liều mạng cỡ này. Chắc chắn nó đã được người ta thuê. Và người này ắt hẳn không hề đơn giản. Đã một tay che trời, mượn danh thằng Sửu để diệt kẻ mà nó đang ngứa mắt. Chắc chắn số tiền để mua sự im lặng của thằng Sửu không hề nhỏ. Chỉ có thế nó mới dám bán mạng cho quỷ chứ. Cũng đúng thôi, thằng này quyết hy sinh bản thân để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Xong lại có thể giúp cả nhà nó vượt qua kỳ giáp hạt, giúp cho cha mẹ nó và 5 đứa em không phải chịu cảnh đói thối mồm. Cuối cùng nó quyết không khai, lại còn đổ vấy cho mợ cả. Kẻ chủ mưu kia cũng thâm thật, biết là mợ đang bị điên thì làm gì có người đối chất, cũng chẳng thể tự bảo vệ mình. Vậy là nhất cử lưỡng tiện, vừa nhổ được cái gai trong mắt mà lại không bị ai phát hiện ra. Đến roi thứ 50 thì thằng Sửu rũ ra như một tàu lá chuối. Nó lại một lần nữa ngất đi. Lần này cậu cả không ra lệnh đánh nữa mà lạnh lùng nói. Chúng mày khênh nó vào nhà kho nhốt lại cho tao. Đợi ngày mai tỉnh lại thì tống cổ nó ra khỏi gia trang. Từ giờ trở đi nhà này không chứa chấp một thằng phản chủ như nó. Đoạn cậu chỉ vào mặt con Mài hỏi: "Mày hãy cho cậu biết, từ lúc con Mão lên bóp chân cho bà Chánh, có ai vào phòng mợ cả không?" Con Mão bóp chán nghĩ ngợi, đoạn nó à lên một tiếng: "Dạ thưa cậu không ạ, nhưng có một lúc em ra ngoài đi tiểu, xong em lại vào ngay. Không biết lúc đó có ai vào không, em... "Khi vào phòng, mày thấy mợ đang làm gì?" "Dạ, lúc đó em thấy mợ đang du búp bê ngủ, một lúc sau em cũng thấy mợ nằm xuống giường, sau đó em không nhớ gì nữa ạ." "Chẳng lẽ có người vào khênh mày xuống bếp mà mày không biết hả con kia?" "À, em nhớ ra rồi, em có uống một cốc nước ở trên bàn, sau đó..." Cậu cả gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Đúng như cậu dự đoán, có kẻ đã nhúng tay vào việc này. Nó đã điều nghiên rất cẩn thận và vạch ra kế hoạch cụ thể từ trước. Nhưng bực một nỗi là thằng Sử có chết cũng không khai, dù bị đánh đến bật cả máu. Con rắn độc thì vẫn chưa ra khỏi hang, nguy hiểm vẫn còn rình rập mợ cả. Việc này điều tra rất khó, nhưng cậu vẫn quyết tâm tìm cho ra, cho dù khó khăn nguy hiểm đến cỡ nào. Vì thằng Sử đã ngất đi, nên mọi việc nếu tiếp tục cũng chẳng giải quyết được gì cả. Cậu liền khoát tay nói: "Tất cả giải tán đi." Nói xong cậu quay lưng bước một mạch về phòng. Bà Chánh thấy con Sử như vậy thì không cam lòng, chạy theo nói: "Cậu cả, con mới chỉ xử xong một nửa thôi, còn cái con kia nữa, phải đuổi nó ra khỏi nhà này, trả nó về cho cha mẹ nó đi. Mẹ không chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn, cái hạng đàn bà trốn chúa lộn chồng như vậy đâu." Cậu cả quay sang mẹ nhàn nhạt nói: "Từ đầu đến cuối con có nói câu nào là cô ấy lăng loàn đâu mà mẹ lại nói như vậy. Nhài vẫn là vợ của con, mợ ấy vẫn là mợ cả trước sau không thay đổi. Đây chỉ là một âm mưu được kẻ xấu dàn dựng để nhằm hại vợ con thôi mẹ ạ. Sự việc chưa xong đâu, sớm muộn thì con sẽ tìm ra cái kẻ núp trong bóng tối điều khiển mọi chuyện. Mẹ hãy cứ chờ xem." Con bị mù màu mất rồi, thật là tức chết đi được." "Mẹ thử nghĩ mà xem, một người đang điên dại như mợ ấy thì có thể nghĩ ngợi được như người bình thường không? Lại còn ngang nhiên đưa trai về phòng ngủ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Còn tiếc là ông nội đã sớm mất đi, chứ không thì e là ối kẻ bị lôi ra ánh sáng đấy. Nhưng con sẽ không để yên chuyện này đâu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dám đụng vào mợ cả thì cũng coi như tuyên chiến với cậu cả này rồi. Mẹ về đi nghỉ đi." Mợ Hai nghe hết màn đối thoại của cậu cả với mẹ thì thất vọng vô cùng. Mợ ta tức tối nhìn theo bóng cậu mất hút trong phòng mợ cả mà nỗi hờn ghen dâng lên ngập lòng. Đến tận lúc này, mợ ta vẫn chưa thể nắm được trái tim của cậu. Người đàn ông ấy chỉ duy nhất một lần ăn nằm với mợ vào cái đêm tân hôn đó. Tất cả cũng chỉ do rượu. Còn sau lần ấy, tuyệt nhiên cậu không hề đụng chạm đến mợ ta, cũng không thèm ngó ngàng đến mợ thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, thằng Sử đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi gia trang nhà Chánh tổng. Nhiều người cứ nghĩ kiểu gì nó cũng bị cậu cả điệu lên quan rồi tống vào tù. Song cậu đã không làm như vậy, đủ biết cậu bao dung và nhân đạo thế nào. Mợ cả từ hôm đó càng được cậu chăm sóc kỹ hơn. Đêm đêm cậu vẫn ôm chặt mợ trong vòng tay rắn chắc của mình, đợi cho mợ ngủ say mới nới lỏng tay ra. Nhìn mợ vẫn đẹp đến nao lòng, dưới ánh đèn hột vịt, mợ cứ như một cô tiên từ cổ tích bước ra, khiến cậu không tự chủ được mà hôn lên như mưa vào đôi môi ngọt như mật ấy. Hết hôn môi, cậu lại hôn lên khuôn mặt đẹp không tì vết của mợ. Và cuối cùng, không đường được ham muốn của một người chồng, cậu lại hòa vào với mợ làm một. Nhưng giờ đây, mợ không còn ý thức được nữa, chỉ một mình cậu tự biên tự diễn. Có điều, sau mỗi lần ân ái, cậu lại thấy trên đôi mắt bồ câu của mợ chảy ra những dòng lệ mặn mòi. Mợ đang đau khổ hay đã thức tỉnh khỏi cơn mơ dài? Tại sao mợ không nhận ra cậu? Giọt nước mắt ấy đã khiến cậu không thể nào xa mợ, không muốn làm mợ đau. Mỗi lần như thế, cậu lại lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng đưa lên lau từng giọt nước mắt cho mợ, và từ từ lau hết những giọt lệ như thể chuộc lỗi. Bàn tay cậu siết chặt, cậu chỉ muốn ghì siết mợ, muốn đánh thức mợ bằng những yêu thương đong đầy, muốn cả hai tan chảy vào nhau. Và trên hết, cậu muốn bù đắp cho mợ, muốn được gánh thay mợ những nỗi đau không thể gọi tên. Cậu vẫn yêu mợ biết chừng nào. Tiếng cậu cứ một mình vang lên trong đêm vắng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bao trùm. "Nhài ơi, tỉnh lại đi em. Tôi yêu em mà, tôi sẽ chờ em trở về nguyên vẹn như cũ. Dù lâu hay là mau thì tôi vẫn cứ chờ em. Chúng ta là một gia đình, chỉ có em duy nhất ở trong tôi. Chỉ có em mới xứng đáng là vợ của cậu cả này thôi, Nhài ơi. Ban ngày mợ vẫn tha thần chơi với con búp bê của mình cùng với hai con nầu gái. Ấy mà mấy tháng sau mợ lại có chửa. Đây là một tin động trời đối với tất cả mọi người trong nhà, nhất là bà Chánh. Bà đã nổi trận lôi đình đòi tống cổ mợ cả ra khỏi gia trang ngay lập tức. Bà không tiếc lời mạt sát mợ, nào là đã ăn vụng mà không biết chùi mép, giờ lại chuẩn bị sinh ra thứ nghiệt chủng rồi ăn vạ nhà bà. Chẳng biết mợ có hiểu gì không, có lẽ mợ điên như thế này lại hay, đỡ phải nghe tiếng bấc tiếng chì nhắm vào mình. Mợ cứ như một con nai vô tội bị mấy con sói sâu xé mà vẫn chẳng may lo lắng. Cũng may bên mợ còn có một người chồng hết mực chung tình, hết mực yêu thương, vẫn không hề nghi ngờ hay hắt hủi xa lánh mợ. Còn có hai con hầu luôn tận tụy chăm lo cho mợ nữa đây, âu cũng được một phần an ủi. Người ta nói trời không cho ai hết cái gì, cũng không lấy hết của ai cái gì, quả đúng thật. Mợ cả đã gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ, rủi ro và cạm bẫy liên tục chút xuống. Nhưng bên cạnh mợ vẫn còn có cậu, mợ không hề cô đơn. Và thực ra mợ hai mới chính thức là kẻ bất hạnh. Vì mợ ta tuy khôn lanh hơn người, song lại chẳng được chồng ngó ngàng đến. Mợ như một cái người thừa trong gia đình hào môn này, cứ như một thân tầm gửi sống nhờ vậy. Đã thế đứa con do mợ sinh ra càng lớn càng chẳng có một chút gì giống cậu cả. Nó cũng không xinh xắn như mợ, nên ngày càng khiến mợ ghét bỏ, chẳng buồn quan tâm. Ngoài mặt để che mắt người khác, mợ vẫn tỏ ra chăm chút đến con, nhưng thực ra mọi việc đều phó mặc cho Vũ Thiện. Thật là bất công và tội nghiệp với cô chủ nhỏ. Việc mợ cả có chửa sau khi bị bắt gặp hủ hóa với thằng Sử như một ngọn roi quất thẳng vào mặt bà Chánh. Vô tình mợ cả lại là nơi để bà trút giận, và bà luôn tin thứ nghiệt chủng mà mợ mang trong mình đích thị là của thằng Sử. Tuy vậy, cậu đã một mực bênh vợ chằm chặp. Như vậy thì bà cũng chỉ biết ngậm tăm nuốt cục tức vào trong. Để giữ sĩ diện nên ông truyền lệnh cho tất cả mọi người trong nhà không được lan truyền tin này ra ngoài. Đứa nào to gan để lộ ông sẽ cắt lưỡi. Cuối cùng thì cái tin động trời đó chỉ một mình nhà ông Chánh biết. Vì nó không được truyền ra ngoài nên bọn ong ve cũng không thể gièm pha hay có cơ hội dè bỉu. Chỉ có mợ hai và bà Chánh là vẫn hậm hực vì không biết làm cách nào để tống khứ cái của nợ ấy đi. Mặc cho bà Chánh gây sức ép, cậu vẫn ra sức bảo vệ mợ. Cậu còn khẳng định cái thai trong bụng mợ chính là con của mình. Và chẳng phải đêm đêm cậu vẫn ngủ với vợ, vẫn ân ái mặn nồng đó sao? Trong bụng không phải cậu không có chút e ngại, chỉ là cậu luôn đặt hết lòng tin vào vợ của mình, chỉ coi đó là sự cố ngoài ý muốn, và đó chỉ là một màn kịch. Cậu cũng hy vọng cái thằng trời đánh kia chưa động đến người mợ. Việc mợ cả có thai nằm ngoài dự tính của mợ hai và bà Chánh. Sau khi thấy thằng Sử bị đuổi đi mà mợ cả vẫn bình an vô sự chẳng làm sao hết, thì mợ hai bực bội mò lên phòng mẹ chồng rồi tỉ tê nói: "Mẹ ơi, con thấy nhà mình dễ dãi quá nên con Nhài nó mới được đằng chân lân đằng đầu đấy ạ. Có khi mọi việc từ trước đến nay đều là âm mưu do chúng nó giàn dựng cũng nên. Làm gì có chuyện cả chủ lẫn tớ ở cùng một phòng mà người ta vào phòng bắt con cũng không biết. Mẹ có thấy vô lý không ạ?" Bà Chánh chào mày nghĩ ngợi. Bà chưa kịp nói gì thì mợ hai lại bồi tiếp: "Con nghĩ đứa con đó chưa chắc phải là con của cậu cả đâu, mà là con của thằng Sửu ấy ạ. Vì sợ lộ nên chúng nó mới bày ra cái trò mất con, chứ nào ai bắt mất đâu. Có khi nó đem đi một nơi xa lắc xa lơ nào đó để nuôi ấy mẹ ạ. Mẹ thấy con nói có phải không? Người ta thường nói là ăn vụng quen mui, thấy mùi ăn mãi. Say nhau quá rồi ấy mà, nên chỉ chờ sơ hở vồ lấy nhau ngay. Con Nhài kia chắc gì đã là điên, có khi nó đang giả điên giả dại để qua mặt mọi người, với cả lợi dụng cậu cả đó mẹ ạ." Rồi mợ hai lại giấm dứt khóc và làm như tủi thân lắm, nói: "Mẹ thấy không, chỉ có con là khổ thôi. Chẳng gì thì con cũng sinh được cho cậu cả một đứa con. Là đồ thật chứ không phải đồ giả như người ta. Mặc dù không phải là con trai nhưng vẫn là giống của cậu. Thế mà cậu chẳng thèm nhòm ngó gì tới con. Coi con bé như con ghẻ ấy. Từ dạo cưới đến nay chỉ ngủ với con đúng một đêm rồi mất hút. Nhất định là cái con nhài kia, nó đã bỏ bùa yêu cho cậu rồi đấy ạ. Chỉ có vướng phải bùa phải ngải thì cậu mới đâm đầu vào một con dở người như vậy thôi. Mẹ phải đòi lại công bằng cho con đi chứ. Bà Chánh nghe mợ hai nói vậy thì lửa giận trong lòng lại dâng lên ngùn ngụt. Bà nói: Được rồi, cứ để đợi cho thằng cả xuống Hà Nội đi, sau mẹ sẽ tống cổ nó về nhà lão Thìn ngay lập tức. Lần này nói không lâu thôi gì hết. Mẹ nhớ đó nha, con đi ra ngoài làng á, người ta cứ xì xào ghê lắm. Người ta còn bảo là nhà mình nuôi con tu hú đó mẹ ạ. Mợ hai nói nhiều nên không biết mình bị hố. Chuyện mợ cả bắt gặp thân không mảnh vải bên cạnh thằng Sử, tuyệt đối không một ai bên ngoài biết chuyện. Chỉ có duy nhất người trong nhà biết thôi. Đám thằng hầu con ở cũng cấm dám bép xép vì chúng sợ oai ông Chánh và cũng sợ cậu cả phạt. Nên điều mợ hai nói là không bao giờ xảy ra. Thế mà mợ lại bô bô nói ra như thật, khiến cho bà Chánh hoang mang, liền nắm lấy câu ấy mà hỏi dồn. Con nói cái gì? Ai đã loan tin này ra ngoài? Con nghe thấy ở đâu? Để trưa nay mẹ sẽ nói với cha con, triệu tập hết đám gia nô lên. Xem đứa nào to gan lớn mật mà dám lan truyền cái tin này ra ngoài thì bà đánh cho tuốt xác. Mà cha nhà chúng nó chứ, hết chuyện này đến chuyện khác, bà đến điên cái đầu mất thôi. Chết, mợ say quá nói ngu. Kiểu này mà ông Chánh cha ra là mợ bị quy vào tội ăn không nói có ngay ấy chứ. Lại còn cậu cả nữa, không cẩn thận mợ còn chết với cậu ấy chứ. Hơi hoảng, xong mợ biết bà Chánh là người dễ lái nên ôm lấy lưng bà rồi nói: Úi, con quên mất, con nói nhầm đấy. Ấy là con lo chuyện chẳng may bị đồn ra ngoài thì nhà mình xấu mặt ấy mẹ. Cũng may là cha con và cậu cả đã chặn họng mấy đứa kia hết rồi. Tổ cha cái con mặt dày, phường trốn chúa lộn chồng, vừa đánh đĩ vừa la làng. Cái đồ mày chơ chán bóng, nó điên mà sao nhiều lúc nó khôn thế mẹ nhỉ, đuổi cũng chẳng đi ấy. Thấy nó đến đây đã đủ, mợ hai liền ngồi dậy xin phép về phòng. Đi ngang qua ngôi nhà từ đường, bất giác mợ giật mình đánh thót. Trời đang ban ngày ban mặt mà lúc nào đi đến đây, mợ cũng cảm tưởng có người đi theo mình. Một cảm giác lạnh sống lưng khiến mợ hai đi nhanh như chạy. Mợ cứ cắm cúi bước mà không biết rằng mình đã đâm sầm vào một người. Cậu cả thấy mợ hai thì ném lại một câu: Mợ lại định giở trò gì phải không? Sao mặt mũi cứ lấm la lấm lét như đi ăn trộm thế? Tốt nhất đừng có để tôi phát hiện ra cái gì, không là mợ chết đòn đấy. Cậu, sao lại cứ vu oan cho em vậy? Chẳng lẽ em xấu xa đến vậy ư? Cậu coi em không bằng một con ở, còn thương con điên kia hơn em. Cậu nói đi, rốt cuộc em có phải là vợ cậu không? Mợ đừng có mà việc nọ sọ việc kia. Đừng tưởng tôi không biết cái trò lừa đảo của mợ. Nếu mợ không bày binh bố trận bài bản như thế thì đời nào tôi lại bị chui vào cái bẫy của cha con mợ mà không biết chứ. Mợ rành quá đi mà. Cậu bị con điên kia nó bỏ bùa rồi đấy. Em ghét cậu. Tôi cấm mợ được xúc phạm đến mợ ấy đấy. Mợ ấy tuy không được bình thường nhưng đàng hoàng tử tế, chứ không như ai kia đâu. Nói xong cậu bước đi một bước, bỏ lại mợ hai đang dậm chân dậm cẳng, ôm một cục tức trong người. Để rồi xem, mày sẽ không thể bình an vô sự mãi đâu nhài ạ. Mày sẽ bị trả về nơi mày đã sinh ra và lớn lên. Cũng sớm thôi, lúc đó để xem mày cười hay là mày khóc. Giờ thì cứ cười đi con, ngày tàn của mày không còn xa đâu, còn khốn. Mợ thầm rủa. Một đêm tối trời cạnh bụi chuối già, nhà cụ Tỏi, có hai bóng người mặc đồ đen đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông cất lên: Tôi đã làm đúng theo yêu cầu, giờ vì ai mà tôi bị mất việc? Lê mòn cả cẳng mà chẳng ma nào thèm đói hoài. Xin làm thuê ở đâu người ta cũng không nhận. Ông Chánh chặn hết đường sống của tôi rồi, tôi bắt đền mợ đấy. Mợ muốn làm thế nào thì làm. Muốn gì đây? Ta đã đưa cho mày một khoản tiền kha khá rồi cơ mà. Ngần ấy cũng đủ nuôi mày trong một năm đấy. Mà sao giờ lại tìm ta làm gì? Đừng có nói là mày muốn gây sự đấy nhá. Mợ đừng có dọa tôi, giờ tôi có còn gì để mất đâu. Mợ muốn yên chuyện thì phải cho tôi thêm tiền đi. Cái giá đó quá rẻ mạt. Tôi đã nghe mợ tỉ tê nên tôi mới ngu dốt đi bán mạng cho mợ. Giờ đến cái thân tôi cũng chẳng lo nổi đây này. Mợ muốn tính sao thì tính. Cái thằng này hay nhỉ. Muốn tao báo ông Chánh tống mày vào tù không à? Định tống tiền ai? Lần này thì thằng kia không ngại ngần nữa mà đánh bài ngửa luôn. Tôi cũng nói luôn cho nhà chị hay nhá, giờ thì đếch mợ miếc gì hết, thằng này cũng chẳng còn làm cho nhà chị nữa, nên cứ phải đánh bài ngửa với nhau cho dễ. Nếu chị thích thì cứ báo quan đi. Mà thôi, khỏi cần chị phải báo, ngay ngày mai tôi sẽ tìm gặp cậu cả và thú tội với cậu ấy. Ai chết ai sống, biết ngay ấy mà. Người đàn bà kia không ai khác chính là mợ hai. Mợ ta lúc này không còn kiềm chế được nữa, cả người run lên bần bật, không phải vì giận mà vì sợ hãi. Mợ ta đành móc trong người ra một ít tiền, dúi vào tay thằng kia, rồi xuống nước thỏa hiệp. Tao chỉ có từng này thôi đấy, mày cầm lấy mà tiêu pha cho tàn tiện. Đây là lần cuối cùng tao đưa tiền cho mày đấy. Mày mà còn tìm tao nữa, tao sẽ nói với cha tao tống cổ mày vào tù đấy, tao không dạ suông đâu. Là quan phủ hẳn hoi, chứ không phải là ông chánh tổng đâu nhá. Bóng đen kia giật vội mớ tiền rồi lao vào đêm tối. Mợ hai cũng lấm lét nhìn quanh, không thấy ai thì đi nhanh về nhà. Mọi người trong gia trang đều đã đi ngủ say. Mợ yên tâm là chẳng có ai nhìn thấy mình, lùi ngay về phòng. Trong phòng của mợ cả, dưới ánh đèn leo lét, mợ cả vẫn ngồi yên lặng trên giường, tay ôm khư khư con búp bê. Đôi mắt mợ mở lớn nhìn ra khoảng không bên ngoài ô cửa sổ để ngỏ. Vừa đúng lúc mợ hai đi về phòng, cánh cửa sổ này nhìn sang phòng mợ hai. Duy nhất trong gia trang lúc này chỉ có mợ cả là chưa ngủ. Trong đêm tối, nào ai biết đôi mắt ấy đã lóe lên một tia sáng lạ lùng. Đôi tay mợ cả từ từ đặt con búp bê nằm xuống và để lên bụng mình. Trong đó có một hình hài đang phát triển. Là con của ai, chồng mợ hay thằng Sử? Điều đó ai sẽ nói giúp mợ đây? Ngày hôm sau, bà Chánh sang phòng con trai sớm lắm. Chả là theo kế hoạch thì hôm nay cậu cả sẽ xuống Hà Nội. Bà muốn biết chắc chắn để sớm tống cổ mợ cả ra khỏi nhà. Nhưng bà phải làm một việc khác trước đã. Có như vậy thì bà mới cam lòng. Nếu chỉ tống cổ con mặt dày kia về nơi sản xuất thì dễ cho nó quá. Bà muốn con mất dạy đó phải nhận một hình phạt đích đáng rồi mới tiễn nó đi. Thằng con bà bị mù màu, đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mới nhân nhượng với con danh đó. Lại còn coi như không có việc gì xảy ra và nhất mực bảo vệ. Còn bà đâu có ngu. Cất giọng đầy ngọt ngào, bà bảo con trai. Hôm nay con đi xuống dưới tỉnh lớn phải không? Cậu cả ngạc nhiên khi thấy mới sáng ra, mẹ đã vào tận phòng mình thì quay sang hỏi mẹ. Dạ, có việc gì không mẹ? Bà Chánh làm như quan tâm đến con dâu lắm, liền cất giọng an ủi con trai. Ừ, thôi con cứ đi đi, còn vợ con ở nhà, mẹ sẽ bảo mấy con hầu nó rắc thuốc bồi bổ cho. Hôm qua mẹ vừa đi đến nhà ông Lang trên phố huyện, cắt cho nó mấy thang thuốc an thai đấy, tốt lắm. Uống vào thì sẽ khỏe mẹ khỏe con ngay. Cậu cả thừa biết mẹ mình đâu có ưa gì vợ cậu. Bà luôn mồm một hai sống chết đòi tống cổ mợ ra khỏi nhà họ Võ đấy ư. Sao hôm nay lại tốt đột xuất vậy? Điều bà vừa nói khiến cậu dấy lên một nỗi nghi ngờ. Kéo tay mẹ ra ngoài cậu nói. Sao hôm nay mẹ lại tốt với vợ con vậy? Chẳng phải mẹ luôn nghi ngờ và rất ghét cô ấy sao? Bà Chánh nhã nhặn nói. Thì đấy là trước kia, giờ mẹ nghĩ thông rồi, còn không nghi ngờ gì nó thì mẹ cũng chẳng nên hẹp hòi làm gì. Tự miệng con đã cả quyết rằng con vẫn ăn nằm với nó, và đứa bé trong bụng là con của con cơ mà. Vậy nên mẹ nghĩ cho dòng họ nhà mình thôi, bỏ qua mọi thứ mẹ không chấp nữa. Cậu cả vẫn băn khoăn không yên tâm, cậu phải đích thân xuống bếp dặn con hầu mới được. Nghĩ vậy, cậu liền xăm xăm đi xuống bếp. Bà Chánh cũng nối gót theo sau, để xem cái thằng con quý tử của bà nó làm gì nào. Cậu cả thấy mẹ vẫn lẽo đẽo đi theo mình thì nghi lắm. Xuống bếp điều đầu tiên là cậu mở ấm thuốc bắc vẫn đang đặt trên bếp ra, cúi xuống ngửi. Bà Chánh tái mặt sững người nhưng vẫn im lặng đứng ngoài cửa không nói gì. Đoạn cậu rót ra một ít thuốc vào cái bát để cạnh đó, rồi đưa lên miệng thổi thổi. Đúng lúc cậu định uống thử một ngụm thì bà Chánh đi vào, giật phăng bát thuốc trên tay cậu, khiến nó văng ra tung tóe. Mặt bà tức giận đỏ găng và sổ tuẹt luôn. Sao mày ngu thế hả con? Mày còn tin vợ hơn cả mẹ à? Mày nghi mẹ bỏ thuốc độc vào đó cho nó uống ư? Con ơi là con, mày ăn phải bùa mê thuốc lú của con rời giết đấy rồi, nên mày lú nặng rồi. Đã vậy tao cho mày biết luôn nhá, uống thuốc này không chết được đâu. Nó chỉ giúp tao loại đi cái giống nghiệt chủng kia mà thôi. Nhà này không thể nuôi con tu hú được. Cậu cả chết sững. Cậu đã nghi ngờ trong thuốc có thành phần không bình thường nên muốn tự mình kiểm tra cho chắc. Không ngờ được nghe chính miệng mẹ mình thốt ra những lời cạn tình như vậy thì cậu thực sự sợ hãi. Bà Chánh mới nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt mà không cần suy xét đúng sai đã hồ đồ định làm ra cái việc thất đức này thì cậu cũng không còn gì để nói. Nếu hôm nay bà không buột mồm nói ra và không tỏ ra tốt đột xuất như vậy thì cậu cũng không nghi ngờ, và rất có thể một mạng người đã bị giết chết rồi. Bất giác cậu dùng mình một cái và lo cho an nguy của mợ cả. Không thể được, cậu không thể để mợ một mình ở đây được. Cậu phải xuống thủ đô những một tháng, để vợ ở nhà thế này sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Ai sẽ là người thay cậu bảo vệ cho mợ đây? Không ai cả. Nghĩ vậy cậu liền dõng dạc nói với mẹ. Con xin phép mẹ cho con đưa vợ về bên nhà đẻ ít hôm. Cô ấy ở đây sẽ càng làm vướng chân vướng tay mọi người, rồi làm mẹ ngứa mắt thêm thôi. Vậy nên ngay bây giờ con sẽ đưa mợ cả về bên ấy, xong con mới xuống thủ đô hầu quan trên. Giời ơi là giời, có ai đội vợ lên đầu thế này không hả? Tôi đẻ ra con mà không dạy được con này, giời ơi là giời. Bà tức giận dậm chân dậm cẳng một hồi vẫn không lay chuyển được cậu thì hậm hực chửi chó mắng mèo chán chê rồi bỏ về phòng. Vậy là kế hoạch của bà đã hoàn toàn thất bại. Cậu cả tự tay chuẩn bị đồ đạc cho vợ rồi ôm lấy mợ thủ thỉ. Để tôi đưa mợ về nhà cha mẹ một thời gian, cũng để cho mợ thoải mái tư tưởng. May ra bệnh tình lại tốt lên thì sao? Mợ cứ yên tâm, khi nào tôi về tôi sẽ sang đón mợ. Mợ phải nghe lời tôi, ăn ngủ thật tốt cho mẹ khỏe con khỏe đấy nhá. Nói xong, cậu cúi xuống, hôn lên bụng mợ một cái thật lâu, còn áp má mình vào bụng mợ để lắng nghe chuyển động của đứa con bên trong. Chẳng ai nhìn thấy, trên đôi mắt trong veo của mợ, một giọt lệ đã lặng lẽ lăn dài. Song trên khuôn mặt ngây ngô ấy vẫn không có một biểu cảm. Mợ như người mất hồn, bước theo cậu như một cái máy. Còn Mão thương lắm, nó bíu lấy mợ rồi lại nhìn cậu. Cậu ơi, cậu đưa mợ về bên nhà đẻ thật sao? Bên ấy ông bà đều yếu, thì ai sẽ chăm sóc cho mợ? Hay cậu để em theo về bên ấy chăm mợ cho? Cậu cảm động nhìn nó rồi nói. Thôi, trước mắt mày cứ ôm cái giỏ đồ này đi theo cậu sang đó, rồi cậu sẽ sắp xếp sau, đi thôi. Ông bà Thìn từ khi biết chuyện con gái bị mất đi đứa cháu thì cũng đau xót lắm. Nhưng cái thời phong kiến này, một khi đã gả con cho người ta thì làm gì có quyền nữa. Ông bà cũng chỉ chạy đến nhà ông Chánh hôm đầu tiên, sau đó bị chính bà Chánh đuổi đi và còn cấm chỉ vợ chồng ông không được bén mảng đến nhà họ nữa. Nỗi đau đó chưa nguôi thì con gái ông bà vì thương con quá mà sinh ra điên loạn. Mấy lần ông cũng có sang thưa với bà Chánh Tổng định đón con về, nhưng bà Chánh nói muốn đón được con về thì nhà ông phải chịu phạt vạ, còn bị bà đòi lại toàn bộ số tiền nợ trước kia. Thế là mặc dù thương con đến cháy cả lòng, nhưng ông vẫn phải lủi thủi lê bước trở về. Song sóng gió ba đào dường như vẫn chưa buông tha nhài. Ít lâu sau, cô lại vướng phải cái tội tài đình là hủ hóa với thằng Hầu ngay tại phòng riêng giữa thanh thiên bạch nhật, còn bị cả nhà bắt gặp. Chuyện này mãi sau ông bà mới biết được, vì có một lần nhớ con quá, bà Thìn liều lĩnh xin thằng Hầu vào thăm con và tận tai nghe bà Chánh thuật lại sự việc. Lời nói của bà Chánh cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người bà, và về nhà bà ốm liệt giường cả chục ngày liền. Đến hôm nay bà mới lại thấy đứa con gái bằng xương bằng thịt về với mình thì nước mắt người mẹ lại rơi chứa chan. Ông bà lúc này cũng hiểu rõ ràng lòng con rể, cảm động không nói nên lời. Cậu cả sau khi thưa chuyện với cha mẹ vợ đàng hoàng thì mới mạo muội nói. Dạ thưa cha mẹ, chuyện xảy ra với vợ con ngày hôm nay một phần là lỗi ở con. Này cô ấy lại đang bụng mang dạ chửa, nếu để bên nhà con cảm thấy không yên tâm. Con mang vợ con sang đây nhờ cha mẹ chăm sóc cô ấy một thời gian được không ạ? Ngoài cha mẹ ra thì con không tin tưởng ai cả. Bà Thìn rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cậu cả rồi nói. Con nhà nhà chúng tôi được gả cho cậu là phúc phận của nó. Gia đình chúng tôi cũng vì vậy mà nở mày nở mặt. Này nó chẳng may thành ra thế này, cậu không những ghét bỏ mà còn thương yêu nó như vậy, thì người làm cha mẹ chúng tôi làm sao mà làm ngơ được. Cậu cứ yên tâm đi làm việc quan, Con nhà sẽ ở lại đây với chúng tôi. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cậu đừng lo lắng gì cả. Dù hiện tại nó có điên loạn thì nó vẫn là con gái của chúng tôi. Chúng tôi không thể bỏ con được. Nói xong, bà ôm chặt mợ cả vào lòng. Nước mắt bà rơi ướt đẫm vai áo của mợ. Cậu cả cảm động không nói nên lời. Cậu rút ra một ít giấy bạc đưa cho bà rồi nói: "Chăm sự con xin nhờ cậy cha mẹ. Con chỉ có chút ít này, mong mẹ đừng từ chối. Mẹ hãy mua thêm đồ ăn tầm bổ cho cô ấy giúp con. Khi nào con về con sẽ sang đón vợ con ạ." Còn Mão nãy giờ nghe cậu nói chuyện với ông bà, nước mắt cũng rưng rưng. Nó vần về gấu áo rồi nói: "Ông bà cho con ở lại đây chăm sóc cho mợ cả ạ." Ông Thìn từ đầu chỉ nghe vợ và con rể nói, giờ thấy con Mão nói như vậy thì xua tay bảo: "Ấy chết, không dám phiền cô đâu. Nhà này vẫn còn ba đứa em của nó, còn có vợ chồng tôi đây. Nên cô cứ về bên ấy chăm lo cho ông bà Chánh. Mợ cả ở đây đã có chúng tôi rồi." Ông đã nói vậy thì cậu còn biết nói gì nữa. Cuối cùng cậu nắm lấy tay vợ dặn dò, rồi xin phép cha mẹ vợ về để đi hầu quan trên. Nhìn theo bóng hai chủ tớ cậu khuất dần sau rặng tre, bà Thìn chợt thở dài một cái. Còn Tị tối hôm đó ôm cứng lấy chị mà khóc. Nó mới 14 tuổi đầu, nhưng cũng đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Nó thấy cuộc đời chị sao mà khổ quá. Đúng là hồng nhan bạc phận, lời các cụ nói chẳng bao giờ sai. Trong phòng riêng, mợ hai cứ đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng đăm chiêu. Hai tay mợ nắm chặt muốn bật máu, răng nghiến vào nhau ken két. Mà cha cái thằng mất dạy, cứ đeo bám mợ mãi không thôi. Nó liên tục tống tiền mợ hết lần này đến lần khác, cứ làm như mợ là cái mỏ vàng cho nó đào ấy. Vừa nãy mợ lại nhìn thấy bóng dáng nó lảng vảng trước cổng nhà. Cái thằng này nó rất khôn, nó toàn nhè đúng lúc ông Chánh gia đình, cậu cả không có nhà, bà Chánh đang ở trong phòng, nó mới thò mặt ra. Mợ đang đau hết cả đầu vì chưa nghĩ ra cách nào để trị thằng này. Tiếc là nó đã nắm được bí mật của mợ. Sớm biết phải gặp cái thằng cù nhầy ấy thì mợ đã không dại gì mà dính vào nó rồi. Nhưng mợ không thể rúc đầu mà trốn mãi trong này được. Một khi nó chưa nhận được tiền của mợ thì nó còn đến đây. Nếu như vậy thì sớm muộn cũng bị người khác nghi ngờ. Ai chứ cậu cả mà tóm được thì chết chắc. Đành phải ra mặt thôi. Nghĩ là làm, mợ giả bộ cầm cái nón đi ra rồi nói với Vũ Thiện: "Vũ trông cô chủ nhá, tôi đi ra chợ một lúc." Vũ Thiện chỉ dạ một tiếng, vì từ lâu đến giờ việc trông nom cô chủ là việc của Vũ. Mợ hai mang tiếng là mẹ mà có ngó nhòm gì đến con đâu. Nói xong mợ bước một mạch ra ngoài, ngoắc thẳng xe. Mợ cố tình nói to cho mọi người nghe thấy: "Xe, mày chở mợ lên chợ huyện, mợ tìm mua cái này một chút." Thằng xe hồi nào đến giờ biết tính mợ quá rồi. Nó nghĩ bụng: "Mợ thì có làm được cái gì ngoài việc đi mua sắm và tiêu tiền cho sướng tay chứ. Chỉ khổ cho cái thân cu ly khổ sai của tôi mà thôi." Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng nó vẫn khom người tươi cười mời mợ lên xe. Nếu không tươi tỉnh, mợ mà tức lên lại chửi cho cùng đường. Nếu vui vẻ thì mợ bố thí cho vài xu lẻ, còn không thì mốc mõm ra. Nhắc thấy bóng thằng xe chở mợ hai ngoài cổng thì từ đằng sau có một gã đàn ông cũng co giò chạy thật nhanh về phía trước. Đến đầu chợ, mợ hai bảo thằng xe: "Mày kéo xe về trước đi, lát nữa mợ bắt xe về sau." Nói rồi mợ rảo bước thật nhanh vào chợ. Thằng xe cũng quay người kéo cái xe lôi trở về. Đảo mắt một hồi không thấy ai theo dõi, mợ hai mới cẩn thận đi vào một cái nhà trọ gần đó. Sau khi đã kín đáo kéo sụp cái nón xuống che lấy khuôn mặt. Dạo gần đây vì sợ lộ nên mợ hẹn thằng đó ở chỗ này, chứ không dám gặp trong làng nữa. Mợ vừa vào đến nơi thì thằng kia cũng đi vào. Có lẽ cái chủ nhà trọ này cũng đã quen mặt hai người nên không dò hỏi gì cả. Nhìn thấy mợ hai, thằng kia nhăn nhở, nhè cái hàm răng vàng ố ra rồi nói: "Chào mợ hai, mợ đúng hẹn quá nhỉ. Thế nào, mợ sắp được trở thành bà cả, quyền sinh quyền dắt nắm trong tay rồi, định quên thằng này hay sao?" Mày vừa phải thôi nhá xỉu. Tao đã nói lần trước đó rồi, đó là lần cuối cùng tao đưa tiền cho mày, vậy mà mày vẫn còn nã tiền tao hả? Mày đúng là chán sống rồi đấy. Lần này á, đừng hòng mà lấy được tiền của bà nhá, thằng chết bầm." "Mợ đừng có dọa tôi, mợ có dọa thì kiếm thằng khác mà dọa, chứ một thằng chọc đầu như tôi, mợ dọa cũng bằng thừa nhá. Nói đoạn nó đưa bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt lấy cằm mợ, nghiến răng rồi nói: Thế nào, giờ mợ có chịu đưa tiền không hả? Nếu mà mợ không đưa, tôi sẽ gào ầm lên cho mọi người ở chợ biết cái việc làm bẩn thỉu của mợ đấy. Để xem, lúc đó tôi chết hay là mợ chết. Mợ hai điếng cả người. Mợ đưa lên gỡ tay thằng xỉu ra rồi buông người xuống cái giường cạnh đó. Mợ biết loại bẩn cùng này có đôi co cũng chẳng được gì. Nhây vào cái loại này, khác nào nhây phải cứt. Thôi thì đành thí cho nó vậy. Mày đúng là cái loại cố đấm ăn xôi. Tao nhắc lại nhá, đây là lần chót, không có lần sau nữa đâu. Mày liệu đường mà cút đi. Tao chỉ cần thấy mày lớ sớ ngoài cổng một lần nữa thôi, đừng có trách tao ác. Nói xong, mợ ném ngay mớ giấy bạc vào người nó rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Thằng Sử nhìn theo tức nghẹn cả cổ. Cũng vì mợ ta mà nó mới thành ra một kẻ cù bất cù bơ thế này. Từ ngày bị đuổi khỏi nhà chánh tổng thì nó xin làm thuê ở đâu cũng chẳng ai thèm nhận. Là một thằng sức dài vai rộng mà không nuôi nổi bản thân thì đúng là nhục thật. Quan chánh đã chặn hết mọi ngả đường của nó rồi. Đã vậy nó cứ nã mợ hai ra mà đòi. Nếu mợ không đáp ứng tiền bạc cho nó thì nó sẽ tung hê tất cả. Đời còn cái cóc khô gì đâu mà sợ. Bị ép đến đường cùng thì nó sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với mợ, chứ ngắn đếch gì ai. Nó chợt nghĩ đến mợ cả, vì nó mà bị mang tiếng chửa hoang, nó thể chưa động được vào mợ một tí nào. Không phải nói quá, chứ mợ cả đẹp thật đấy, cứ như chim sa cá lặn. Nó cũng thầm rủa cái đứa chết tiệt nào dám bắt con của mợ, lại còn vứt xuống sông để cho mợ dở điên dở dại như thế. Sò già nó vẫn còn hơn chán, nó chưa phạm tội đến mức ấy. Thôi thì, vậy là nó lại tặc lưỡi, coi như mợ cả không may. Trở lại thực tại, nhìn bóng mợ hai đi khuất, thằng Sửu lại đăm chiêu nghĩ ngợi. Nó chợt á lên một tiếng. Đúng rồi, nhất định mợ ta phải có gì khuất tất thì mới bị cậu cả bơ đi như vậy. Chả gì thì cũng đã có con với nhau, đường đường mợ ta cũng được cưới hỏi đàng hoàng, mặt mũi đẹp đẽ như ai, mà lại phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng, kể cũng lạ. Đến nó nhìn mà còn phải nuốt nước bọt ừng ực vì thèm nữa là. Lẽ nào cậu cả lại làm ngơ? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường mà, chẳng ai chê gái đẹp cả. Vậy thì chỉ có một giả thiết là mợ ta đã lừa cậu cả và ép cậu vào tình thế đã rồi nên mới bắt buộc phải cưới. Chắc chắn là như thế, bởi mợ này là con gái độc nhất của ngài quan phủ nổi tiếng chốn kinh kỳ cơ mà, đâu phải hạng quê kệch tầm thường. Người như mợ Hải Yến lấy đâu trả được một công tử Hà Thành ngon nghẻ. Tội gì mà phải làm vợ lẽ cậu cả Xuân. Dù cậu có đẹp thật nhưng vẫn mang tiếng là dân nhà quê trần đất mắt toét. Nghĩ vậy, nó liền nhếch môi cười nhẹ. Một nét tinh quái được lóe lên trong ánh mắt của thằng Sử. Nó lẩm bẩm điều gì đó trong mồm rồi bước một mạch ra khỏi gian phòng trọ. Kể từ hôm gửi vợ ở sang nhà đẻ thì cậu cả Xuân yên tâm hẳn đi, không phải nơm nớp lúc nào cũng lo có người hại mợ. Hôm nay sau một tháng xuống Hà Nội, cậu mới được về nhà. Đi một chặng đường xa lại gặp toàn ổ trâu ổ voi nên người cứ đau ê ẩm. Cậu định bụng sẽ về nghỉ một lúc rồi sẽ sang thăm vợ. Bà Chánh thấy con trai về thì đon đả cười nói. Mợ hai cũng vui ra mặt. Mợ vui vì từ nay không còn ngứa mắt khi phải thấy cái con điên kia chềnh ảnh trước mắt nữa. Mợ cũng thoải mái mà thổ lộ tình cảm với cậu, không phải lo chia năm xẻ bảy cho kẻ khác. Nghĩ vậy, mợ hai liền tươi cười đón lấy cái túi trên tay cậu rồi giả lả. Cậu về rồi đấy à? Đi đường xa có mệt lắm không? Vào đây, vào đây, vào đây em bóp lưng cho nào. Cậu cả giật lại cái túi rồi bắn ánh mắt không một chút thiện cảm về phía mợ hai rồi đi một mạch về phòng. Mợ hai tức lắm, nhưng lần này mợ quyết không thể để cho cậu vụt khỏi tay mình được. Vờ như không hề để ý đến thái độ của cậu, mợ tươi cười đi theo. Cậu cả vừa mở cửa đi vào thì mợ hai cũng nối gót theo sau. Vừa vào đến nơi, mợ đã nhanh tay kéo sập cửa rồi nắm tay cậu lôi đến giường lả lơi rồi nói: Cậu ơi, em nhớ cậu quá. Giờ thì không còn kẻ nào phá bĩnh chúng ta được nữa. Nằm xuống đây với em đi cậu, ôm em một lúc rồi em sẽ tầm quất cho cậu ngủ. Mau lên! Cút mau, ai cho mợ vào đây hả? Mợ có biết đây là giường của ai không? Là giường của mợ cả đó. Mợ không được phép nằm lên chiếc giường này. Mau về phòng của mợ đi. Cậu quá đáng vừa thôi chứ. Em thì hết lòng với cậu, có bao nhiêu tình cảm em đều dành hết cho cậu. Còn cậu thì sao hả? Hết lần này đến lần khác cứ hắt hủi em. Hay là cậu bị con điên kia nó bỏ bùa che mắt nên mù màu rồi hả? Tôi cấm mợ không được xúc phạm đến mợ cả đấy. Mợ không đủ tư cách để so sánh với mợ ấy đâu. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Cút ra ngoài cho tôi nghỉ. Ra mau. Mợ hai ức đến nổ ruột ra, nhìn lên chiếc giường mà mợ lại càng căm hận con đàn bà chết tiệt kia. Ngay cả khi nó bị điên loạn mà cậu vẫn yêu, vẫn không thèm nhòm ngó đến mợ dù chỉ là một cái liếc mắt, thì thử hỏi làm sao mà mợ không hận cơ chứ. Chỉ cầu mong cho đời này kiếp này nó sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mợ đã không có hạnh phúc thì con điên kia cũng đừng mong mà có được. Tức tối vì bị cậu từ chối, lại còn bị đuổi như đuổi tà, mợ hai bực bội đi ra và đóng sầm cửa lại, trở về phòng mình. Chợt nhìn thấy cậu Tùng đang đứng an ngữ ngay cạnh nhà lớn. Mợ nhếch mép hỏi đều. Chào chú Tùng, sao chú lại sang đây? Chẳng phải mợ cả đang bị điên hay sao mà chú còn tính sang đây dạy học cho người điên à? Anh em nhà chú thần kinh hết rồi ư? Cậu Tùng liền nói. Chị hai, không phải chị không được anh cả quan tâm nên mới đem lòng ghen ghét với chị cả hay sao? Chú kiểu gì thế hả? Mà thôi, tôi không thèm nói chuyện với chú nữa. Chú cũng tránh xa nó ra, không lại lấy cái bệnh điên vào người thì khổ đấy. Nói xong, mặc kệ cậu Tùng đứng đó, mợ hai ngúng nguẩy đi về phòng. Trong khi đó, cậu càng mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chợt cậu cảm giác như có vật gì nặng nặng đè lên người mình. Đầu óc ê ẩm. Cậu mới mở choàng mắt ra, trong ánh sáng mập mờ tranh tối tranh sáng. Cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy trước mặt là một người con gái đang ôm cứng lấy mình. Tưởng là mợ hai làm liều, nhưng không. Dụi mắt một cái, cậu lấy tay đẩy mạnh người kia ra. Chợt cậu á khẩu tức giận khi thấy kẻ trước mặt mình không ai khác chính là con Hường. Là con ở nhà cậu đây mà, tại sao nó lại dám mò vào đây mà làm việc này với cậu chứ? Con Hường bị cậu đẩy ra, những tưởng sẽ sợ hãi mà buông tay, song nó vẫn cứ ôm cứng lấy thân thể của cậu. Thế này là thế nào? Loạn mất. Tức mình, cậu vả cho con Hường một cái thật đau rồi tức giận quát. Con kia, ai cho mày vào đây hả? To gan thật, mày muốn chết phải không? Cút mau. Sao cậu lại tát em? Là cậu kéo em nằm xuống đây mà. Em đem nước vào cho cậu thì bị cậu kéo xuống. Cậu không nhớ gì hết sao? Em còn không dám cựa đây luôn này. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Không lẽ cậu chưa già mà đã lú lẫn rồi ư? Hết bị mợ hai quấy rối, giờ lại đến lượt con Hường. Thật là không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Hất mạnh con Hường ra, cậu quát. Nói láo, tao chưa say, cũng không phải lú lẫn mà không biết mình đang làm gì. Từ bao giờ mà một con ở lại dám vào phòng riêng của chủ thế này? Tao cấm từ nay mày không được bước chân vào đây, nghe chưa? Mợ cả đã không có nhà thì tuyệt đối chúng mày không được vào. Đừng để tao thấy một lần nữa. Cút đi. Con Hường côn cút đi ra ngoài, phải khó khăn lắm nó mới lẻn được vào phòng cậu. Hy vọng với thân hình mơn mởn non tơ của mình, nó sẽ mê hoặc được cậu cả. Ấy vậy mà nó đã lầm. Cậu không những chẳng thèm để ý gì tới nó, mà còn phũ phàng tát cho nó một cái cháy cả má, lại còn chửi nó một trận xa xả, đuổi thẳng một mạch không thương tiếc nữa mới điên. Nó đã để ý từ lúc cậu tống cổ mợ hai ra khỏi phòng, mới hí hửng nhăm nhe, tưởng bờ rằng mình đã có cơ hội. Nó nghĩ vì cậu không yêu mợ ấy nên mới xử sự như thế, và đầu óc nó lại lóe lên một tia hy vọng. Cứ nghĩ mợ cả đã bị điên thì một cánh cửa sẽ mở ra cho mình. Cuối cùng tương lai đâu chưa thấy, chỉ thấy bị cậu tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, trả nó về đúng vị trí của mình. Thật là nhục không để đâu cho hết. Con Hường lủi thủi bước xuống bếp, đụng ngay mặt con Tho. Con này cũng luôn muốn tăng tia cậu cả nhưng chưa có cơ hội. Thấy con Hường vừa từ phòng cậu cả bước ra thì đoán ngay ý định của con này, mới mỉa mai. Ôi, tao có nhìn nhầm không đấy? Mày to gan thế hả Hường? Mày dám vào tận phòng cậu chủ cơ đấy à? Thế có được cậu sờ mông vuốt má cái nào chưa? Mày cứ liệu hồn đấy. Để mợ hai mà nhìn thấy, mợ xé xác mày ra chứ không đùa đâu. Sẵn cơn tức, con Hường phang luôn. Mày tưởng tao không biết cái bụng của mày à? Chuột chê mèo lắm lông. Hai con này không biết sẽ đấu khẩu với nhau đến lúc nào, cho đến khi bên tai của hai đứa vang lên tiếng. Hai đứa chúng mày hết việc rồi à? Đứng đây để bày mưu mê hoặc cậu cả chứ gì? Chúng mày đừng có mà mơ mộng hão huyền, làm cái chuyện dại dột nữa đi. Mợ cả thần kinh không bình thường chỉ là tạm thời thôi, rồi mợ ấy sẽ trở lại như cũ. Đừng có để ta mách sự việc này với cậu cả, chúng mày chết đòn đấy. Đi làm việc đi, chỉ giỏi lắm chuyện. Là cậu Tùng, thì ra cậu vẫn chưa về. Lúc nói chuyện với mợ hai, cậu tính ra về thì thoáng thấy bóng con Hường lén la lén lút vào phòng cậu cả. Cậu định cứ để xem nó giở trò gì, rồi cho nó một trận chừa cái tính tòm tèm muốn xoán ngôi đoạt vị. Cậu kín đáo quan sát. Chẳng ngờ chỉ một lát sau đã thấy con này cắm đầu cắm cổ sụt sịt bước ra, thì biết nó vừa bị cậu cả tế cho một trận. Đi theo con Hường, cậu lại vô tình nghe được chuyện trò của hai con này, thì mới nẹt cho chúng vài câu. Tuy đây không phải là nhà của cậu, nhưng cậu cả là anh họ, nên cậu cũng không thể làm ngơ. Trong lòng cậu vẫn luôn nể phục mợ cả và mong cho mợ ấy nhanh chóng khỏi bệnh, tuy biết rằng điều ấy là mong manh. Lại nói về mợ hai, mợ là một người đàn bà đa tình, bị cậu cả thẳng thừng từ chối bao lần, nhưng mợ cũng chẳng chịu ngồi yên mà nhịn thèm. Thay vì không được cậu ve vuốt chiều chuộng thì mợ sẽ đi tìm thằng khác. Nhìn mợ đang phơi phới xuân thế này cơ mà, biết bao thằng đàn ông thấy mợ còn phải nuốt nước bọt ừng ực. Cậu đã không biết trân trọng thì mợ đây cóc cần. Sức chịu đựng của mợ cũng có giới hạn thôi chứ. Mà phải công nhận mợ quái thật, đã qua mặt được cậu bao nhiêu lần rồi mà chẳng một ai hay biết, thì đủ thấy trình độ của mợ thâm cao cỡ nào rồi. Nhưng các cụ thường bảo, người làm thì trời nhìn, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và những việc làm khuất tất của mợ hai cuối cùng cũng bị lộ. Mà kẻ bóc mẽ bí mật này lại là một người mà có chết mợ cũng không bao giờ tưởng tượng ra.